Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 205, Phương Tâm Sa Đọa, Hàn Tuyết. gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Người cô mụ khẳng định tại cục công an chờ lấy đâu. Trong lòng sinh khí sợ hãi suy nghĩ, để tuyệt sắc mỹ phụ không thể không đẩy ra dựa vào trên người mình nhi tử. Chỉ là nàng nhẹ nhàng kêu gọi càng khơi gợi lên Diệp Hy ngọn lửa. Ngẩng đầu nhìn cái này một cái cao gầy thành thục mụ mụ. Diệp Hy chỉ cảm thấy da thịt của nàng như đọng lại sữa bò. Phấn bạch bên trong lại thấu chút rượu đỏ. Đầy đặn nhũ phong tròn trịa mà cao ngất. Mà lại chính theo thở dốc ngực chậm rãi chập trùng. Giống như vừa mới thành thục núi lê. Tản ra trận trận nhũ hương. Diệp Hy không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Lại bắt lấy mụ mụ tay. Mẹ con mập mờ bầu không khí. Tại thời khắc này bắt đầu lan tràn. Hoặc là chính Hàn Tuyết cũng không biết. Nàng đã giữa lúc bất chi bất giác đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận nhi tử thân mật. Hoặc là, chờ đến cái này một loại tràn đầy cấm kỵ đến nhất định nồng độ thời điểm. Nhi tử lại đối nàng làm ra cái gì chuyện quá đáng. Nàng cũng sẽ không phản kháng kịch liệt như vậy a, lại hoặc là đã sa đọa nàng, ngược lại trở nên chủ động. Điểm này ai cũng sẽ không biết. Ngồi lên xe cho quân đội. Mẹ con bọn hắn hai người liền hướng về cục công an phương hướng mà đi. Đang suy nghĩ gì, sát bên nhi tử, Hàn Tuyết gặp hắn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Không khỏi cười nói, có phải hay không vừa mới dọa sợ. Bất quá cũng không giống nha. Ngươi tiểu tử này, ra tay ác như vậy. Hắc hắc, Diệp Hy cười ngây ngô. Bất quá để Hàn Tuyết hiếu kỳ chính là, vì cái gì Diệp Hy giống như đối cái kia Triệu Cương cựu cựu càng thêm oán hận đâu. Tiểu Hy, muốn trả thù ngươi phía sau màn thủ phạm chính là cái kia Triệu thần nhi tử Triệu Cương. Vì cái gì ngươi lại đối với hắn cựu cựu hạ nặng như thế tay. Chấm, bởi vì, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đối mặt cái này một cái mỹ phụ đôi mắt. Hắn tại khách sạn thời điểm, nhìn xem mụ mụ cùng cô mụ ánh mắt rất dâm mỹ. Hàn Tuyết như thế nghe xong, lập tức nhịn không được cười lên. Cũng là bởi vì cái này, Diệp Hy rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhưng là vẻ mặt như thế xuất hiện tại cái này một đứa bé trai trên thân có chút đột ngột. Ai bảo hắn làm như vậy đâu, ta còn muốn giết hắn đâu. Tiểu Nam hài phảng phất muốn bảo vệ mình âu yếm chi vật. Nói đến nghiến răng nghiến lợi, dù cho nhi tử không nói, Hàn Tuyết cũng có thể biết tâm tình của hắn. Trong lòng của nàng, bỗng nhiên có một loại cảm giác ấm áp, đó là một loại bị người che chở, bị người bảo hộ cảm giác. Mặc dù cái này nam nhân vẫn chỉ là một đứa bé trai, nhưng Hàn Tuyết lại thật sự rõ ràng cảm thụ đến như thế cấm kỵ xung kích. Người đầu ngốc này, Hàn Tuyết cười tại trên đầu của hắn gõ một cái. Nhưng lại là hai gò má phi hà, kia một loại thiên kiều bá mị phong tình vạn chủng, thật sự là để cho người ta thở dài, nhất là ở trên người nàng, kia một loại trong lúc phất tay tràn đầy thành thục khí chất tao nhã. Nhất là dung chuyển lòng người, ta tại sao lại choáng váng a? Diệp Hy nhìn xem nàng, không khỏi cười nói, ta muốn bảo vệ các ngươi, bảo hộ mụ mụ, ngươi, Hàn Tuyết nói. Ngươi vẫn là cái tiểu thí hài đâu. Nhưng ta muốn bảo vệ ngươi. Cái này cùng tuổi tác không có quan hệ. Diệp Hy nói đến lời thề son sát. Giống như là một cái ngươi hôm nào cách mặt đất đại nam nhân. Chỉ là, ở trong mắt Hàn Tuyết, vô luận hắn như thế nào đại nam nhân, cũng mãi mãi cũng chỉ là một đứa bé không chịu lớn mà thôi. Bất quá nói cũng kỳ quái. Trên đường lớn cỗ xe không biết vì cái gì bỗng nhiên nhiều. Diệp Hy bọn hắn cưỡi chiếc này xe cho quân đội, vậy mà chậm rãi bị cái khác cỗ xe tách rời ra. Mà lại khoảng cách vẫn là càng kéo càng xa. Chỉ tiếc, Diệp Hy bọn hắn lại không nhìn thấy, mà phụ trách lái xe binh sĩ. Nhưng không có bao lớn lưu ý, dù sao bọn hắn thế nhưng là quang minh chính đại nắm lấy giết người giấy phép, ai dám đến trêu chọc bọn hắn đâu. Làm sao chậm như vậy a? Diệp Hy nhìn xem chiếc xe này chậm rãi thoát đội, trong lòng luôn có một loại không nói ra được bất an. Chấm, thế nào? Hàn Tuyết cũng hỏi, chỉ là nàng nhìn một chút chung quanh những cái kia chen chúc cỗ xe. Luôn luôn vô tình hay cố ý chen đến mình chiếc xe này phía trước đi. Nhưng trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhanh, quay đầu, người tài xế kia ngừng Hàn Tuyết, còn không có kịp phản ứng là thế nào một chuyện. Lúc này xe cho quân đội đã lái vào một đoạn tương đối vắng vẻ con đường lên. Cẩn thận, Diệp Hy bỗng nhiên nhào về phía mụ mụ, đưa nàng té nhào vào trên chỗ ngồi, mà cùng một thời gian, nhưng nghe băng, băng, tiếng vang, cửa sổ xe quyết đoán lại bị đạn lập tức đánh nát. Tên kia xe kia binh sĩ hiện tại dù cho có ngu đi nữa cũng đã biết là thế nào một chuyện. Đại khái là Tô Châu thị trưởng Triệu Thần chủ ý a, muốn đem Hàn Tuyết giết chết ở chỗ này, cá chết lưới rách, có lẽ hắn đã biết mình hạ tràng đi, đã dạng này, vậy còn không như cược một chút, muốn thật sự có thể giết chết Hàn Tuyết, nhưng sau đó cùng lắm thì từ chối là sự cố. Mình mặc dù khả năng bị Diệp Long trả thù, nhưng cũng không về phần hạ tràng thảm như vậy. Phanh, phanh phanh, bỗng nhiên bên người nguyên bản vây ở xe cho quân đội chung quanh trong ghế xe vậy mà bắn ra từng quả đạn. Rất rõ ràng là không muốn mạng hành vi. Cỏ, chấm, lái xe binh sĩ mắng một câu. Thật sự là quá mức chủ quan. Vậy mà không có chú ý tới loại chuyện như vậy phát sinh. Bình tĩnh một chút, Hàn Tuyết núp ở làm phía dưới. Nhưng lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Có hay không súng, Diệp Hy nhìn xem trước mặt binh sĩ. Chỉ có một thanh súng tiểu liên. Hắn đem ghế lái phụ bên cạnh một cây trường thương đưa cho Diệp Hy. Ngươi có thể mở a. Dù sao cũng tẩy vẫn là một đứa bé dễ dàng, coi như sẽ không cũng phải trở về. Không phải chúng ta liền phải bỏ mạng lại ở đây. Nói đùa, Diệp Hy hắn mấy năm trước, liền biết, khi đó tại quân doanh cũng không có ít sở súng. Hay là hắn ra ra có dự kiến trước à, bằng không? Diệp Hy đã sớm chết tại trước đó tập kích bên trong. Đem họng súng vươn ở ngoài thùng xe. Diệp Hy lại phát giác lúc này muốn nhắm chuẩn là cỡ nào khó. Dù sao mình không phải chuyên nghiệp binh sĩ, hắn đành phải chụp lấy cò súng lung tung bắn phá một phen. Cũng là bị hắn đánh bại mấy người. A, liều mạng, binh sĩ bỗng nhiên đạp mạnh chân ga, hướng về đường cái bên cạnh một cái đi vào. Đáng chết, Diệp Hy nhìn xem đằng sau đuổi sát không buông từng chiếc xe con. Trong lòng lập tức chìm đến đáy cốc, lần này nếu như cứu viện thoáng tới chậm một chút, nhìn thấy chính là bọn hắn che kín đạn thi thể. Lúc này, bọn hắn cái này một hai xe cho quân đội đã dần dần cùng những người kia kéo dài khoảng cách. Dù sao xe cho quân đội tại loại này gập ghềnh trên đường tính năng rõ ràng muốn so những cái kia xe con tốt. Các ngươi trước xuống xe đi, ta đến dẫn ra bọn hắn. Binh sĩ lúc này bỗng nhiên rẽ trái, tốc độ để xuống, Diệp Hy cùng mụ mụ liếc nhau một cái, cũng không nói gì, mà là lập tức đẩy cửa xe ra. Hàn Tuyết chợt nói ra, nếu ngươi có thể bình an, ta bảo đảm ngươi thẳng tới mây xanh. Tên lính này, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại có một cơ hội như vậy, nguyên bản hắn cũng không có ôm dạng gì hy vọng mà tòng quân. Không quyền không thế hắn, có thể đương một cái thiếu tá cũng liền không tệ. Thế nhưng là, cũng là bởi vì hắn lần này cứu được Hàn Tuyết mẹ con bọn hắn. Chú định đời này của hắn không tầm thường, tương lai trở thành thượng tướng thời điểm. Hắn mỗi lần nhớ tới sự tình hôm nay cũng hầu như là thổn thức không thôi. Có lẽ, kỳ ngộ tới, cản cũng ngăn không được, bất quá, hắn cũng sẽ làm người. Tại về sau con đường bên trên, hắn vẫn luôn là Diệp Long một phái kiêng người, mà lại năng lực xuất sắc, rất là đạt được Diệp Long thưởng tích, bất quá kia là nói sau, nơi này tạm thời không đề cập tới. Hàn Tuyết lôi kéo nhi tử, hai người bổ nhào vào tại tươi tốt trong bụi cỏ, mà những cái kia truy kích người rõ ràng không có phát hiện hai người bọn họ đã trốn hạ. Y nguyên cùng truy mãnh đuổi. Đi, Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy, hướng về bay xa vùng ngoại thành đi đến. Hiện tại lúc này trở về, đúng là không sáng suốt, bất quá trên đường khóm bụi gai sinh, nhưng là để mẹ con trên thân hai người đều bị thương. Quần áo phá tán không chịu nổi. Nơi này hẳn là an toàn a, nhìn xem cảnh sắc chung quanh. Diệp Hy bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới mình thế mà trở về đến xung quanh một cái thôn nhỏ. Bất quá thành thị hóa phát triển quá nhanh, nguyên bản gạch xanh thầu ngói thôn trang, hiện tại đã chậm rãi phát triển. Gâu gâu gâu, bỗng nhiên, Diệp Hy bọn hắn trải qua một gian cùng nông thôn khí tức không hợp nhau biệt thự thời điểm. Một đầu con chó vàng đối bọn hắn mãnh sủa. Cẩn thận một chút, chưa tới gần, Hàn Tuyết lôi kéo hắn. Bất quá, trong biệt thự lại vang lên một tiếng giận dữ mắng mỏ. Đại Hoàng, còn không mau một chút trở về. Hù dọa người nhiều không tốt. Nói chuyện chính là coi là thân hình còng xuống. Tóc hoa râm lão nhân, ở bên cạnh hắn, cũng là một cái đồng dạng đã người có tuổi lão bà. Hẳn là một đôi có tiền vợ chồng đi. Ai nha nha, các ngươi đây là có chuyện gì à? Hai vị lão nhân đều mang theo kính lão. Nhìn trước mắt một nam một nữ, quần áo trên người cũng là lam lũ. Không khỏi nói ra, có phải hay không gặp được chuyện gì? Hàn Tuyết khẽ gật đầu. Chúng ta gặp được cường đạo đuổi theo. Chạy trốn tới nơi này tới. Không biết thả không tiện nhận cú điện thoại đánh một chút. Điện thoại à, có à, ai? Các ngươi trước tiến đến lại nói. Lão nhân nhìn lên bầu trời. Ở giữa sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Thỉnh thoảng có thể thấy được một hai đạo thiểm điện. Trời muốn mưa đâu, tựa như là tại đáp lại lời của lão nhân đúng vậy. Bầu trời bỗng nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang. Kia quấy dày, vợ chồng già dẫn Hàn Tuyết bọn hắn đi vào đại sảnh. Trong đó lão bà nhìn xem bọn hắn, không khỏi tò mò hỏi. Đúng rồi, hai người các ngươi huynh muội là trong thành người sao? Hai huynh muội, Diệp Hy cố nén cười cho. Bọn hắn thấy thế nào cũng không giống là huynh muội à. Hàn Tuyết thế nhưng là cao hơn Diệp Hy ra một cái đầu đâu. Úc, là hai tỷ đệ, lão bà lại nói. Thậm chí còn khoa trương đẩy mắt kính của mình. Xích lại gần nhìn xem. Lão công công lại không tức giận nói ra. Bạn già à, ngươi thấy rõ ràng một điểm. Bọn hắn ở đâu là tỷ đệ huynh muội à? Là vợ chồng à, thật là. Đều hù dọa người ta. Chấm, thị lực của bọn hắn, thật đúng là để cho người ta không dám lấy lòng. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mẹ con liếc nhau một cái, đều từ đối phương trên mặt thấy được kia một tia xấu hổ. Còn có một chút xíu kích thích, vợ chồng, giống sao, Hàn Tuyết thấp giọng nói. Diệp Hy lại lập tức cười nói, giống a, bọn hắn nói không sai. Mụ mụ, chúng ta là vợ chồng, có tiện nghi không chiếm con rùa. Mỹ phụ Hàn Tuyết trên mặt có chút y phiếm hồng, nhưng lại cũng không cùng Diệp Hy so đo, mà là nói ra, trở về muốn ngươi đẹp mặt, tìm được điện thoại, thế nhưng là để Hàn Tuyết buồn bực là, điện thoại thế mà đánh không thông, cũng không biết vì cái gì. Lúc này, thiên ngoại đã hoàn toàn đen nhánh xuống dưới, bàng bạc mưa to chút xuống. Đúng rồi. Vợ chồng các ngươi muốn hay không đổi cái này một bộ quần áo à, nơi này điện thoại đều là như thế. Thỉnh thoảng liền không gọi được ngươi. Lão bà thật sự chính là đem bọn hắn xem như là vợ chồng nữa nha. Lão nhân gia, các ngươi nơi này có chúng ta muốn mặc quần áo à? Hàn Tuyết không khỏi hỏi. Có à, nữ nhi của ta cùng tôn nữ có thời gian đều sẽ tới thăm viếng chúng ta. Trong phòng của bọn hắn liền có quần áo. Ta mang các ngươi đi xem một chút. Lão công công dẫn Hàn Tuyết bọn hắn. Lại đối mình bạn già nói. Vậy ta trước mang khách nhân đi đổi quần áo một chút. Ngươi trước nấu cơm tốt. Úc, đúng nga. Hôm nay người công nhân kia xin nghỉ. Ai, ta cái này đi. Lão công công cười nói. Bất quá các ngươi tại sao lại ở chỗ này phụ cận gặp được cường đạo đây? Bất quá không cần lo lắng. Ha ha, ta ngày mai liền cùng ta con rể nói một chút. Cam đoan lập tức giúp các ngươi tìm tới những cái kia cướp bóc phạm. Con rể của ngươi, ha ha, con rể của ta nhưng không tầm thường a, hắn là Tô Châu thị trưởng Triệu Thần đâu. Lão công công lập tức để Hàn Tuyết cùng Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Trên thế giới còn sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Các ngươi thế nào, có phải hay không cũng biết hắn? Úc, không, không biết, chúng ta cũng không phải Tô Châu người. Ha ha, lần này chỉ là đến du lịch. Dạng này à, đến. Bên này, lão công công dẫn hai người bọn họ đi vào một gian khách phòng. Nói, chúng ta nơi này bình thường đều quá quạnh quẽ. Ai, vợ chồng các ngươi đêm nay ngay ở chỗ này ở lại đi. Úc, các ngươi chờ một chút, ta đi tìm một chút quần áo cho các ngươi mặc. Nói xong liền quay người rời đi. Chúng ta là vợ chồng. Ha ha, Diệp Hy lập tức nhào tới giường lớn phía trên. Đã thấy Hàn Tuyết đang lườm chính mình. Tiểu hỗn đản, ngươi phản đi, thế mà ngay cả ta đậu hũ cũng dám ăn ngon. Hàn Tuyết sải bước hướng lấy Diệp Hy đi tới. Thế nhưng là đi nửa ngày đường. Hàn Tuyết hai chân đã mệt mỏi không được. Hiện tại vội vàng phía dưới. Bỗng nhiên đã mất đi cân bằng. Nàng giống như hướng về Diệp Hy nhào tới. Úc, nhìn qua, liền thật tựa như là lá cờ nhỏ như nhũ yến đầu hòa nhào vào trượng phu của mình trong ngực đồng dạng. Hàn Tuyết hai đầu tuyết trắng tay trắng chống tại trên giường lớn. Một đôi đầy đặn cao ngất núi tuyết nặng nề mà đè ép ở trên lồng ngực của hắn. Nói, ai, mụ mụ có hay không đè ép ngươi? Nói xong, nàng nhẹ nhàng giãy giụa kia đường cong rõ ràng, có lồi có lõm thân thể mềm mại. Từ Diệp Hy trên thân bò lên, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Diệp Hy lập tức di lửa tăng vọt, hai tay của hắn vội vàng vịn mụ mụ eo thon phía trên. Không cho nàng tiếp tục ưỡn ẹo thân thể. Thế nhưng là, hắn nhưng lại kìm lòng không được đưa nàng thân thể ép hướng mình. Kia ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế cự long chống đỡ tại giữa hai chân nàng. Tiểu hỗn đản, lần trước đau khổ còn không có để ngươi sợ hãi sao? Hàn Tuyết không để lại dấu vết kéo ra thân thể hai người khoảng cách. Nhưng lại bỗng nhiên giống như nhi tử như thế nằm ngửa tại trên giường lớn. Cảm thụ được ý tứ này mập mờ bầu không khí. Hàn Tuyết lúc này trên quần áo đã nứt ra một đường vết rách. Lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Bóng ánh sáng long lanh. Trong trắng lộ hồng dụ hoặc, để Diệp Hy không khỏi nhìn ngây dại, ánh mắt của hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên người nằm cái này tuyệt sắc mỹ phụ. Cảm nhận được nhi tử nóng rực ánh mắt, Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại có chút thẹn thùng nói ra, đều nói không cho phép dạng này mê đắm mà nhìn xem ta. Chấm, nói xong, nàng một đôi ngọc trưởng vậy mà vươn trước đến bưng kín Diệp Hy hai mắt. Nhưng chính là bởi vì nàng động tác này, khiến cho một đôi thẳng tắp sữa ngực vậy mà nặng nề mà đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực. Mềm mại lại tràn đầy co giãn, bị mụ mụ này đôi mình thăm dò đã lâu mỹ nhũ đè ép. Diệp Hy kìm lòng không đặng thở ra một tiếng thỏa mãn tiếng rên gì. Hàn Tuyết trên mặt càng là nổi lên lúc thì đỏ choáng. Nàng kia một đôi kiều nộn non ngập nước trong mắt phượng bịt kín loại nhàn nhạt dị sắc. Thật mỹ lệ một đôi mắt, đêm nay bầu trời đến cùng có hay không tinh tinh, Diệp Hy cũng không biết, nhưng là hắn nhưng từ mụ mụ trong mắt, thấy được hai viên sáng ngời nhất tinh tinh. Thật đẹp, xinh đẹp như vậy đôi mắt, còn có cái mũi bưng lên nghe từng đợt làm cho người vui sướng muốn say thành thục thiếu phụ thanh đạm mùi thơm. Diệp Hy đại não phẳng phất tại trong chớp nhoáng này bành trướng. Ánh mắt của hắn lại ngả ngớn mà nhìn xem Hàn Tuyết kia bởi vì hô hấp dồn dập mà không ngừng khi dễ. Hắn mười phần khó khăn nuốt nước miếng. Nhìn thấy nhi tử cái này một cái ngơ ngác biểu lộ. Tuyệt sắc mỹ phụ Hàn Tuyết làm sao không biết hắn muốn làm gì đâu. Thế nhưng là, nàng lại bị trước mắt nhi tử thấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Phương tâm nhiều lần nhảy, mà lại nghe được kia đã lâu ca ngợi lời nói. Hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, càng không ngừng run run. Chấm, quản tốt ánh mắt của mình nha. Hàn Tuyết nhìn hắn chằm chằm. Thế nào biết, Diệp Hy chợt cười nói. Hi hi, mụ mụ, chúng ta là vợ chồng a, vừa mới kia lão công công lão bà không phải cũng là nói như vậy sao? Đi, ai cùng ngươi là vợ chồng đâu, ta thế nhưng là mụ mụ ngươi. Nàng tuyết trắng kiểu yếp xấu hổ tựa như quả táo chín đỏ ửng mê người. Nàng ngượng ngùng lại cưng chiều gõ gõ Nam Hải cái trán. Nhưng lại không biết mình tại đưa tay thời điểm, Diệp Hy lại vừa vặn từ ống tay áo của nàng bên trong. Nhìn thấy nội lực trắng bóng một mảnh da thịt, còn có cặp kia bị áo ngực trói buộc cao ngất sữa đoàn. Cách chương.